Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3911, Di. Song, người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư mang chờ mong tâm tình hấp thu linh hồn chi lực. Sau đó nhìn chính, mình linh hồn, phát hiện cũng không có cái gì chứng dụng. Linh hồn vẫn là như vậy trong suốt. Cảm giác chính mình linh hồn tựa như là cái phá bình, có một cái hố, hấp thu lại nhiều linh hồn chi lực đi vào, cũng sẽ dò dỉ ra đi, vẫn như cũ cầm không nổi bất kỳ vật gì. Ninh Thư muốn cầm thứ gì? Còn phải duỗi ra dây leo, dùng dây leo thay thế mình tay. Thật đáng thương, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Như vậy sờ không tới đồ vật, không cảm giác được xúc cảm, liền cùng cái quỷ hồn đồng dạng phiêu đãng, quả thực làm nhân tâm không nỡ. Thật sợ mình có một ngày liền tiêu tán. Chính mình cũng nhìn không thấy chính mình, còn không bằng đi làm nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ thế giới bên trong còn có cái thân thể, làm nhân tâm an tâm. Ninh Thư đưa tay sờ trên lỗ tai tuyệt thế võ công. Tự nhiên là sờ không tới. Nghĩ nghĩ tiến vào tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công bên trong vẫn như cũ là đại dương mênh mông một mảnh. Sinh, cơ ngược lại là có đủ. Đứng tại thế giới trong này, bị tràn đầy sinh cơ bao vây lấy, còn thật thoải mái. Ninh Thư cảm giác chính mình không giống như là linh hồn. Nếu như là linh hồn, trạng thái, thật bị nhiều như vậy sinh cơ cho tràn ngập, khẳng định sẽ không thoải mái. Dù sao linh hồn mang theo âm khí cùng tử khí, cùng sinh cơ là tương phản, cả hai xung đột khẳng định sẽ rất khó chịu. Có lẽ là bởi vì linh hồn trong suốt, linh hồn trong âm khí cùng tử khí đều tan hết, ngược lại cùng sinh cơ xung đột đã dậy chưa khó chịu như vậy. Bất quá Ninh Thư cũng không dám từ A bên trong ngốc lâu. Vạn nhất dính dáng tới quá nhiều sinh cơ, liền thật muốn bị ấn vào pháp tắc hải trong. Hơn nữa nàng hiện tại đã không có cánh tay đùi có thể chém. Đều đã trong suốt, không có thứ gì có thể góp. Ninh Thư nhanh lên ra tuyệt thế võ công. Tin tưởng không lâu sau đó, tuyệt thế võ công liền có thể hình thành một cái sinh linh thế giới. Đồng thời, thế giới này cũng là chính mình lực lượng nơi phát ra. Theo tư tâm tới nói, Ninh Thư hay là không muốn cái này tuyệt thế võ công quá nhanh hình thành sinh linh thế giới. Một khi có sinh linh không thể tránh né sẽ gia tốc thế giới phá diệt, cũng sẽ tiêu hao thế giới lực lượng. Nếu như một cái trái tim hai người dùng, khẳng định đối thế giới tiêu hao lớn. Nếu như pháp tắc hải bình thường, Thái Thúc cùng Chính Khanh sẽ theo pháp tắc hải thu hoạch được lực lượng. Đồng dạng, sinh ra vị diện cần lực, lượng cũng là theo pháp tắc hải ở bên trong lấy được cùng rút ra. Bất quá tuyệt thế võ công tiến hóa nàng cũng không thể nhúng tay. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ra tuyệt thế võ công. Vốn nên tại luân hồi thế giới chư quân sơ xuất hiện tại hệ thống không gian. Ninh Thư hỏi, có phải hay không luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì? Bình thường chư quân cũng sẽ không đến hệ thống không gian. Bởi vì hệ thống không gian không lớn, chư quân nói chính mình không thích xó xỉnh địa phương nhỏ, luôn muốn hướng thế gian phồn hoa trong chạy. Chư quân lấy ra mấy bình hồn dịch, nói, đây là gần nhất thời gian chúng ta tìm, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không cải thiện một chút linh hồn trạng thái. Ninh Thư rất cảm động. Cảm ơn, ta thử một chút, nhìn hồn dịch không ít đâu. Khoảng thời gian này khẳng định hao tốn không ít thời gian thu thập. Chư quân, uống đi, khác tiêu tán, không thì về sau ta như thế nào đi cái khác thế giới. Ninh Thư, phía sau có thể không cần phải nói. Thật, cảm ơn. Dây leo cuốn lên cái bình, hết thảy hồn dịch đều vào Ninh Thư miệng. Ninh Thư, chậc chậc lưỡi, không có gì hương vị, cũng không có cảm giác thân thể trong có sức mạnh tuôn ra. Linh hồn vẫn như cũ là trong suốt. Chư quân nhìn Ninh Thư, đợi một hồi lâu, mới lên tiếng, xem ra linh hồn rất cứng cỏi. Uống thế này nhiều hồn dịch, vẫn như cũ cứng cỏi trong suốt, không cần lo lắng thổi tan. Ninh Thư cũng không có được an ủi đến. Xem ra nàng linh hồn thật sự có cái lỗ lớn. Uống lại nhiều đi vào đều không có. Cái gì chứng dùng? Ninh Thư có chút chỗ nào cạch cạch nói. Về sau không cần cho ta làm những này. Hồn dịch, uống cũng vô dụng. Đúng, công đức còn đủ sao? Đủ, tổng cộng cứ như vậy nhiều khô lâu à. Đại đa số khô lâu đều cấu trúc công. Đức kim thân thành công. Kỳ thật không dùng đến bao nhiêu công đức. Chư quân, nói, Ninh Thư gật gật đầu. Thành công khô lâu đến bây giờ cũng không có tổn thất. Bao nhiêu, đến nỗi lại làm ra khô lâu. Rồi nói sau, nếu như luân hồi thế giới trong có chấp niệm sâu linh hồn. Loại này chấp niệm, sâu linh hồn, lắc lư tại luân hồi thế giới. Sẽ đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Chính là tiểu ác ma đều không thích ăn chấp niệm sâu linh hồn. Ăn đều sẽ phi, thường không thoải mái. Chư quân nhìn Ninh Thư nói. Kia không có việc gì ta đi trước. Ngươi, chư quân muốn nói lại thôi. Vẫn là cẩn thận một chút. Linh hồn biến thành như vậy, cũng không cần chạy khắp nơi. Đều như vậy, cũng đừng hướng nguy hiểm địa phương chạy. Xảy ra chuyện muốn, khóc cũng khóc không được. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn quan tâm, ta đã biết, nàng hiện tại linh hồn trong suốt, cái gì đều không làm được, liền tinh thần, thạch cái gì đều không đi xử lý, đại khái khoảng thời gian này đều muốn đi làm, nhiệm vụ, chỉ ít tại nhiệm vụ thế giới bên trong có thân thể, đến nỗi thánh địa, có đi, hay không đâu, còn muốn cho những cái kia con non mang đồ vật, những vật kia đến bây giờ cũng, còn không có mua sắm đâu. Chính là đau đầu đâu. Thời gian lâu dài không làm. Thần thụ lão đầu đoán chừng cũng sẽ cáu kỉnh. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành. Lấy ra tờ đơn. Từng cái mua sắm đồ vật. Phóng tới. Trong nhẫn không gian. Mang theo không ít điểm tâm ngọt cho Phạt Thiên. Vẫn là muốn đi một chuyến thánh địa. Chỉ ít cùng thần thụ lão đầu nói một tiếng. Mang theo tràn đầy đồ vật. Ninh Thư đi tới thánh địa. Ninh Thư tiến vào ấu tể. Sở, đem đồ vật lấy ra. Đối con non nhóm nói. Các ngươi muốn đồ vật ta đều mua. Về, tới lấy. Ninh Thư lấy ra tờ đơn. Phòng ngừa đồ vật cầm lăn lộn. Đầu tiên đến Ninh Thư trước mặt người là Đông Lam. Vươn tay cùng Ninh Thư. Muốn, ta điểm tâm ngọt. Ninh Thư vươn dây leo. Mang theo điểm tâm ngọt đưa cho Đông Lam. Đông Lam cầm, tới vật mình muốn, trên mặt tươi cười, lại hỏi, người biết Phạt Thiên đi chỗ, nào sao? Ninh Thư lắc đầu, không biết, cũng không biết tại hư không địa phương nào. Thu thập cho cốt, Đông Lam nói, Phạt Thiên đã thật lâu chưa có trở về ấu tể sở. Người chẳng lẽ, đều không lo lắng hắn sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, lo lắng nha, Đông Lam lập tức tới gần Ninh Thư. Mong đợi nói, vậy chúng ta đi tìm Phạt Thiên đi, Ninh Thư, ngươi tìm hắn làm gì? Đợi lát nữa lại nói, đằng sau còn có chờ cầm đồ đâu? Ninh Thư nói, Đông Lam đến một bên chờ, đằng sau con non xông tới muốn mình đồ vật. Phân, phát xong đồ vật, có con non hỏi Ninh Thư lúc nào lại làm thịt khô? Thịt khô à, ít nhất phải chờ linh hồn nàng khôi phục lại nói. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Đông Lam hỏi. Ninh Thư, cô nương, ta có đáp ứng đi chung với ngươi sao? Thần thụ lão đầu híp mắt nhìn Ninh Thư. Hỏi, người như thế nào biến thành như? Vậy, còn có thể hay không làm một chút cơm? Ninh Thư ai một tiếng. Tạm thời không thể, cho nên không còn khôi phục trước. Đó ta cũng không thể làm đồ vật. Thần thụ lão đầu nhíu mày bất mãn nhìn Ninh Thư. Muốn ngươi cái này đầu bếp nữ để làm gì? Hết chương.